Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 449, giết Lương Mạo Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị ăn bảo mã, không có rượu ngon như thế nào xứng đáng với ngựa của ta đâu, muốn xem ta nghe nói ăn bảo mã thịt, nếu không uống rượu thoại, người sẽ thương thân thể, nhanh đi lấy rượu vội tới mấy vị anh hùng ấm áp thân thể. Chu Bình An cùng Lý Xu Thoại, giống như băng thiên tuyết địa trong lau một cái mặt trời rực rỡ, trong nháy mắt ấm áp đối diện sáu vị tráng hán, một đường bão thụ lang bạt kỳ hồ, đói rét khốn khó chi khổ bọn họ, lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp. Dĩ nhiên, trải đầy phong sương bọn họ cũng phi trước tiên liền tin Chu Bình An cùng Lý Xu, bọn họ tương ánh mắt nhìn về phía trong đó một vị nhìn giống như là dẫn đầu hán tử, tựa hồ đối với người cầm đầu này hán tử rất là tin phục. Vị này dẫn đầu hán tử vóc người khôi ngô, trên mặt còn có một đạo vết sẹo, giờ phút này trên cánh tay còn quấn một khối đơn sơ vải, vải thượng vết máu chưa khô, ở đó ngồi giống như là một chương kéo thành đầy tháng trường cung vậy, sốc mãn lực lượng, cấp người một loại hãn dũng phiếu hãn khí. Bất quá tuy nói hán tử kia trên mặt có vết sẹo, nhưng lại cấp người một loại hàm trực thành khẩn cảm giác. Người thật không truy cứu chúng ta trộm ngựa chuyện. Dẫn đầu hán tử một đôi mắt thẳng tắp nhìn Chu Bình An hỏi, giọng thô khoáng mang theo khàn khàn giống như bánh xe nghiền quá xa địa vậy. Cái này ánh mắt của người nhìn tới, Chu Bình An cảm thấy sau lưng cũng không từ hơi có chút xuất mồ hôi, cảm giác giống như là bị trong núi gấu đen để mắt tới cảm giác. Người này ánh mắt như gấu đen vậy, cảnh giác tựa hồ chỉ cần mình có chốc lát do dự, người này là có thể phát giác ra được. Dĩ nhiên, cưỡi ngựa bất quá là súc vật, lại sao so với thượng nhân mệnh đâu. Chu Bình An dùng sức gật đầu một cái, mặt thành khẩn, sau đó nhìn mọi người nói. Đừng nhìn không ta a, lật một cái thịt ta cũng ngửi được hồ mùi. Chu Bình An bình tĩnh lạnh nhạt, còn có con ngươi trong chân thành để cho đối diện bọn họ lòng rộn ràng cũng chậm chậm bị cảm nhiễm, bình tĩnh lại. Dẫn đầu nam tử ở Chu Bình An sau khi nói xong lại nhìn Chu Bình An 2 giây, sau đó hướng còn lại hán tử khẽ gật đầu, tiếp theo Chu Bình An liền thấy những người khác hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nhất là làm bánh bao tiểu nha hoàn ôm tới rượu ngon, Chu Bình An tương cái này một vò rượu ngon thả vào bọn họ cùng trước thời điểm, bọn họ đối Chu Bình An hoàn toàn liền không có ngăn cách. Trộm người ta mã, người ta không chỉ có không truy cứu, ngược lại trả lại cho ta uống rượu, điều này làm cho một đường bão thụ lưu vong chi khổ mấy vị hán tử trực tiếp bị Chu Bình An nhân cách mị lực cấp chinh phục, đối Chu Bình An vô cùng cảm kích. Mới vừa thấy Chu Bình An 3 người lúc vì tự vệ mà dâng lên diệt khẩu ý niệm. Giờ phút này cũng sớm đã tan thành mây khói. Phải biết ăn trộm thịt ngựa ở Đại Minh nhưng là trọng tội, thớt ngựa là đối phó Bắc Phương du mục dân tộc chỗ mấu chốt, Đại Minh cũng xem trọng rất. Bọn họ cái này ăn trộm bảo mã lương câu, nếu là bị chủ nhân ra quan. Ít nhất đủ bọn họ ở trong tù ngồi mấy năm, tín nhiệm cùng cảm kích sinh ra sau, nguy cơ cũng liền tiếp xúc, Chu Bình An cũng biết bọn họ câu chuyện. Một kỳ thực nhắc tới cũng coi là may mắn, những người này vốn lương thiện cho nên mới phải bị Chu Bình An cảm cho đòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta vốn là nơi này lấy bắc mấy trăm dặm ngoại vân mông dưới chân núi thợ săn ngày qua cũng mỹ, trong núi nước chảy quanh năm không ngừng, sơn khê trong suốt nước lại ngọt, nước suối bên còn có thành phiến lau sậy đãng. Thường ngày ngày mùa làm ruộng. Nồng nhàn lúc chúng ta liền vào núi săn thú xuống nước bắt cá, chúng ta từ nhỏ liền tôi luyện khí lực, tổ thượng cũng truyền xuống quyền cước cho nên vào núi mỗi lần đều có thu hoạch, lau sậy cũng có thể trở thành tịch tử bán, tuy không nói phú thứ nhưng cũng không buồn ăn mặc. Thiên tai địa động chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh hoạt cũng chưa từng chịu ảnh hưởng. Nói đến đây thời điểm, đối diện mấy vị gặm thịt ngựa uống rượu ngon hán tử trên mặt không khỏi lộ ra vị vẻ mặt đối đã từng sinh hoạt rất là hoài niệm. Năm ngoái Bắc Phương Thát Tử từ Tây Bắc bên kia vòng qua tới xâm chiếm kinh thành, chúng ta sơn thôn cũng bị liên lụy, cuộc sống của chúng ta cũng sẽ phá hủy. Nói đến đây, trên mặt của bọn họ cũng lộ ra cừu hận vẻ mặt. Nhà các ngươi vườn là bị Thát Tử phá hủy sao, thật đáng thương. Bánh bao tiểu nha hoàn nghe được cái này, bánh bao trên mặt mãn là đồng tình. Hừ Thát Tử, mấy huynh đệ chúng ta hưởng ứng quan quân chiêu mộ, cũng ra chiến trường ngược lại cũng làm thịt quá mấy cái Thát Tử. Hừ, đáng tiếc Thát Tử không có phá hủy chúng ta quê hương, ngược lại bị tự gia nhân cấp gieo họa. Một người trong đó cười lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói, gương mặt ở ánh lửa chiếu rọi xuống lại hối vừa hận. Giết Lương Mạo Công, không biết vì cái gì, trước tiên phản ánh ở Chu Bình An trong đầu chính là 4 chữ này, mà từ người này lời nói cùng biểu tình trong. Chu Bình An cũng gần như xác nhận bản thân phỏng đoán, vì vậy không khỏi một tiếng thở dài. Nương tựa Chu Bình An Lý Xu cũng là mặt không cam lòng, thông tuệ như nàng chắc cũng là đoán được. Chỉ có một bên bánh bao tiểu nha hoàn gương mặt không hiểu, vì cái gì Thát Tử không có phá hủy nhà các ngươi vườn, lại bị người mình phá hủy đâu, không đúng a, người mình làm sao sẽ hủy gia viên của mình đâu. Lúc ấy quan quân chiêu mộ thôn chúng ta trong thanh tráng lúc cho phép hạ cam kết nói là chém địch nhân một người thưởng 3 lượng bạc. Chúng ta cũng là nghe nhạc phi dương gia tướng câu chuyện lớn lên, cũng không nhìn nổi Bắc Phương man tử ở nhà cửa giết người phóng hỏa cướp đồ, ngoài ra chém địch nhân so với săn thú cũng lợi hơn. Cho nên thôn chúng ta trong thanh tráng đi ngay chiến trường làm quan quân bán mạng, lúc ấy liều mạng mệnh giết mấy cái thát tử chúng ta đi tìm quan quân lãnh thưởng tiền, nhưng là không chỉ có không được tiền thưởng, chúng ta ngược lại bị đánh cho một trận quân côn. Cái này cũng không có gì, chờ thát tử bị đuổi đi sau, huynh đệ chúng ta lại theo quan quân đề phòng mấy tháng, chờ huynh đệ chúng ta nhà. Ở nói những lời này lúc ánh mắt của bọn họ cũng đỏ, trong con ngươi mơ hồ cũng tiên huyết sắc, quả đấm toàn thật chặt, hàm răng cũng cắn rát chi vang. Kế tiếp nói câu chuyện cũng có chút xúc mục kinh tâm, hoặc là nói là máu rầm rề cổ họng đều giống như là bị người giữ lại vậy. Mạo hiểm cung thì đao kiếm làm quan quân bán mạng xung làm pháo hôi đuổi đi thắt từ thanh tráng cửa, đầy lòng vui mừng nhà cho là giống như trước săn thú vậy có thể bị vợ con nghênh đón, sau đó thực tế lại cho bọn hắn trùy tâm thấu xương một màn, nghênh đón bọn họ chẳng qua là cháy rụi thôn trang cùng vợ con lạnh băng thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn trang người may mắn còn sống sót cấp bọn họ nói trước đây không lâu sinh hết thảy. Thát tử thối lui sau, trấn thủ biên quân bách hộ Triệu Đại Ưng hướng quan huyện báo công, huyện lệnh nói. Không có thát tử cấp như thế nào báo công, Triệu Đại Ưng đạo cấp dễ thôi. Vì vậy, bách hộ Triệu Đại Ưng túng binh chém giết thôn dân cấp mạo công, quan binh mang theo lợi nhận tiến thôn, đuổi giết thôn dân, trong miệng kêu. Cho người mượn cửa đầu người dùng một chút, vì báo công cùng diệt khẩu tàn sát hết toàn thôn hơn 30 hộ, liên anh ấu cũng không có bỏ qua cho toàn thôn trên dưới chỉ có lão giả này bên ngoài múc nước may mắn sống sót. Bách hộ Triệu Đại Ưng báo lên mời công chém tặc 59 cấp, trong đó phụ nhụ chi 36, sở hữu cấp đều bị dùng đao cạo đầu, biến thành thát tử hình bộ dáng. Thanh tráng tới biết chân tướng tự nhiên không cam lòng, đi tìm quan huyện kích cổ minh oan, vậy mà quan tương hộ. Huyện lệnh phán quyết kết quả biểu hiện thôn trang là bị tặc binh sở hủy, bách hộ Triệu Đại Ưng ngược lại thành đuổi đi thát tử anh hùng, trong thôn thanh tráng bị phán quyết bêu xấu thượng quan, hình trượng 100 nhốt vào đại lao. Toàn thôn thanh tráng, chỉ có bọn họ 6 người may mắn bỏ trốn, một đường lại bị Triệu Bách Hộ khiến người đuổi giết lấy tới có hôm nay, cách trương.